Chương 835, 835, ngủ không được. Yên tâm, nam nhân của ngươi nghẹn không xấu. Tường Lệ Hành chững chạc đàng hoàng nhìn xem Ninh Hoan Tâm nói nhỏ một câu. Ninh Hoan Tâm, Tường Ảnh Đế ngươi ngay thẳng như vậy không tốt, ngươi liền không thể học một ít bản tiểu thư, hàm xúc một chút sao? Hiện tại kỳ thật vẫn chưa tới thời cơ. Tường Lệ Hành đột nhiên tiến đến Ninh Hoan Tâm trước mặt hướng về phía nhẹ nhàng nói nhỏ lấy, chờ trở lại Yến Kinh, có thời gian ta lại tìm ngươi thu chút lợi tức, chờ chân chính thời cơ đã đến, ta nhất định phải cùng ngươi đại chiến 300 hiệp. Cô vợ nhỏ ngươi thấy có được không, ai là vợ ngươi có chứng sao? Ninh Hoan Tâm ở một bên một mặt thẹn thùng khẽ nói, nhưng là trên mặt lại mang theo ngọt ngào mỉm cười. Ngươi bây giờ liền muốn cái kia chứng sao, không phải còn chưa tới tuổi tác sao? Tưởng Lệ Hành hít mắt, cười nhẹ nhàng nhìn xem Ninh Hoan Tâm hỏi ngược một câu, trong giọng nói tràn đầy trêu chọc. Thiếu nữ nào tại trông mong gả chán ghét ngươi, mau đi trở về đi ngủ đừng ỉ lại ta trong phòng. Ninh Hoan Tâm trừng trừng mắt, quay người liền mở cửa phòng. Cưỡng chế tính đem Tưởng Lệ Hành đẩy đi ra. Thằng đến khép cửa phòng lại, Ninh Hoan Tâm lúc này mới có chút thẹn thùng đưa tay sờ lên mặt mình, trên mặt còn rất nóng, mà lại nàng cảm giác đến tim đập của mình vẫn không có bình phục, vẫn là càng lúc càng nhanh tiết tấu. Dương mắt, còn có thể nhìn thấy trên vách tường dán Tưởng Lệ Hành HD chân dung. Ninh Hoan Tâm cảm thấy mình tâm, giống như nhảy nhanh hơn không cho phép nghĩ, không cho phép nhìn không thể nghĩ hát sự tình, hừ. Nàng mới không muốn. Đi phòng vệ sinh rửa mặt, đổi bộ áo ngủ, Ninh Hoan Tâm lập tức cả người chui vào trong chăn. Đều do Tưởng Lệ Hành, lúc đầu thừa dịp men say có thế hảo hảo ngủ một giấc. Kết quả hiện tại chỉ cần nàng vừa nhắm mắt, đầy trong đầu đều là hắn, đều là vừa vận khí tức của đàn ông kia cùng nhiệt độ, còn có hắn cực nóng vừa nóng cắt chạm đến. Quả nhiên, Xuân, tâm nảy mầm thiếu nữ, cũng là rất đáng sợ. Ngủ không được à, ngủ không được. Ninh Hoan Tâm nằm ở trên giường thở dài, cuối cùng không có cách nào đành phải âm thầm vận chuyển linh lực, đem mình cho thuốc, ngủ. Trong phòng ngủ Ninh Hoan Tâm là thật vất vả ngủ thiếp đi, chắc chắn tại trong phòng khách Tưởng Lệ Hành mặc dù dùng linh lực xua tán đi trong thân thể mình hỏa khí, nhưng là hắn vẫn là đi phòng tắm, dùng nước lạnh tưới một cái tắm. Từ trong phòng tắm ra, Tưởng Lệ Hành xuyên áo ngủ, tĩnh tĩnh ngồi ở khách phòng trên giường lớn. Khóe môi của hắn một mực mang theo nụ cười. Mà nụ cười kia có chu tờ phức tạp, có chu tờ bất đắc dĩ. Hiện tại Ninh Hoan Tâm đã lại tu luyện từ đầu tam thanh ngự kiếm thuật, chỉ là chính nàng cũng không có phát giác ra cái gì. Đây là nàng kiếp trước tu luyện công pháp, có thể để cho thân thể của nàng cùng tu vi đều cấp tốc mạnh lên. Nhanh, cũng nhanh. Làm nàng đủ cường đại thời điểm, hắn liền có thể đem hết thảy đều nói cho nàng, thân phận của hắn. Nói cho nàng, cái này hết thảy tất cả an bài. Nói cho nàng, ngàn năm qua hắn là như thế nào tưởng niệm cùng yêu tha thiết nàng. Hoan Tâm Tưởng Lệ Hành thật sâu, vô cùng quyến luyến khẽ nói lấy tên của nàng. Lâu như vậy chờ đợi cùng dày vò, hắn đều nhẫn quá khứ, còn kém đoạn này sau cùng thời gian, hắn tuyệt đối không thể bởi vì chính mình trùng động nhất thời cùng tham luyến, để hết thể cố gắng, nước chảy về biển đông sáng sớm ngày thứ hai. Không biết có phải hay không là mình dùng linh lực thôi miên, thoáng có chút dùng sức quá mạnh. Ninh Hoan Tâm vừa mở mắt, phát hiện đã là 8 giờ sáng. Giờ đáng sợ, Ninh Hoan Tâm nhìn thấy đầu giường đồng hồ báo thức lập tức từ trên giường nhảy dựng lên, phải biết nàng từ nhỏ luyện công, ở nhà những năm này đều là trời chưa sáng liền rời giường, ngủ một giấc đến 8 giờ, thật là quá là hiếm thấy.